Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lê Tuyết vẫn ở phía sau lưng Lăng Thiên, thản nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, tinh tâm vận công khôi phục nội lực cực lớn vừa tiêu hao. Gần như coi hơn 300 địch nhân ở phía đối diện không tồn tại. Loại kiêu ngạo hoàn toàn không coi ai ra gì này càng khiến cho đám người Thiên Thượng Thiên phẫn nộ. Nhưng Lăng Thiên đang ngạo nghễ đứng đó, thân thể cao lớn như một ngọn núi cao hùng vĩ, vững vàng bảo hộ Lê Tuyết ở phía sau lưng. Với khí thế của hắn bức bách, ở phía đối diện không ngờ không có một ai dám vọng động. Rõ ràng mỗi người đều muốn nhanh chóng chém một nam một nữ trước mặt này thành từng ngàn mảnh vụn, nhưng bất luận thế nào cũng không một ai dám vọng động. Tình thế cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn năm người đứng đầu, cười hăng hắc rồi ôn tồn nói: "Sao lại thế này? Không ngờ có đến năm đầu lĩnh cơ đấy. Hiện tại chỉ có hơn 300 người, sao lại có nhiều đầu lĩnh như vậy? Có tác dụng gì không đây? Vì các ngươi phân phối không đều cho nên sẽ tranh quyền đoạt lợi. Cứ để ta giúp các ngươi là được, tin rằng chỉ cần bớt đi 2-3 vị, thế nhất định sẽ không xảy ra phân tranh." Sắc mặt của mọi người nhất tề biến đổi, một lão già 50 tuổi, râu mép hoa râm xài chân bước lên phía trước một bước, lạnh lùng nói: "Lăng Thiên, người cũng đáng là một nhân vật, trước trận hải quân chỉ biết khoe miệng lưỡi như vậy hay sao?" Lăng Thiên chợt cười rồi nói: "Có chắc chỉ có miệng lưỡi lời hại không thôi. Vậy mới vừa rồi khi khoe đao kiếm sắc bén, năm vị đại đầu lĩnh uy phong lẫm liệt các người trốn ở chỗ nào? Bây giờ đã bị chém giết thành hai hẻm máu thịt, gần 200 người hồn về âm phủ, các người chẳng mảy may mất một cọng lông tóc đột nhiên xông ra, thật sự là võ nghệ cao cường. Võ nghệ cao cường dẫn dắt những người ở đây như vậy thật khiến cho người ta bội phục." Bên kia năm lão già dẫn đầu gần như cùng một lúc đỏ mặt tía tai. Vừa mới rồi hai đạo kiếm quang không thể ngăn chặn cực nhanh công tới, gần như khẽ chạm liền tử, đụng phải liền vong. Tu vi của bọn họ cho dù cao cũng nào dám tiên phong đón đỡ trực diện. Đây chính là tu vi cao nhất của kiếm đạo, là nhân kiếm hợp nhất. Cho nên ai nấy đều dùng thân pháp với tốc độ cao dị thường chật vật né tránh. Hiện tại lại bị Lăng Thiên không chút khách khí mà nói ra hành vi sợ chết của mình. Vô luận có phải là chuyện đột nhiên xảy ra hay không, hoặc là chưa kịp tiếp cận, nhưng lấy thân phận của mấy người bọn họ mà nói thì trên mặt đều là một mảnh u ám. Lão già râu trắng ở giữa cả giận nói: "Lăng Thiên, hai nhà đối địch cũng tốt, hay là kẻ thù truyền kiếp cũng được, nhưng chung quy phải nói rõ ràng rồi mới động đao động thương. Đột nhiên tập kích đê tiện vô sỉ như vậy còn gọi gì là hành vi của kẻ anh hùng? Không sợ tên tuổi của ngươi bị xấu đi hay sao?" Lăng Thiên nhào mắt hỏi: "Người rốt cuộc là vị nào?" "Lão phu là phó môn chủ Mộng Lăng Tiêu của Thiên Thượng Thiên." Lão già râu trắng ngạo nghễ nói, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên: "Ân oán giang hồ của những võ nhân như chúng ta phải án theo quy củ của võ lâm để xử trí. Lăng Thiên, người cũng là chi trưởng của một thế gia đương đại đều biết, người đột nhiên đánh đán như vậy, lẽ nào không sợ sẽ khiến cho võ lâm thiên hạ chê cười hay sao?" Lăng Thiên khẽ cười nhạt: "Quả nhiên là thế gia ngàn năm, không cần để ý cũng có ba phần giả hoạt. Mới vừa rồi các người còn ầm ĩ gọi ta là Tam Lưu, tiêu tử quân lão lượt, hiện tại là trở mặt lôi cái gì gọi là quy củ võ lâm với ta, thực sự là không biết liêm sỉ. Hơn nữa hiện tại cũng là tranh đoạt thiên hạ, lão tiểu tử nhà ngươi còn vác ân oán giang hồ gì đó với ta hay sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Giữa ta và Thiên Thượng Thiên các người làm gì có ân oán giang hồ? Chuyện này cực kỳ khó hiểu đấy." Lão già râu trắng có phần tức khí hét lớn: "Lẽ nào chỉ một cái tên gọi tranh đoạt thiên hạ? Lính có thể tùy ý lạm sát người vô tội phải không?" Lăng Thiên mỉm cười chế nhạo: "Thắng làm vua thua làm giặc, đó vẫn là chân lý cổ kim. Tùy ý lạm sát người vô tội hay sao? Các ngươi là người vô tội, thực sự quá mức buồn cười rồi. Nếu ta để các ngươi tiến vào thành Thừa Thiên, các ngươi sẽ làm gì đấy? Đến lúc đó người vô tội bị lạm sát chỉ sợ là bách tính của Thừa Thiên chúng ta phải không? Chỉ cho phép các ngươi làm ác là không thể chấp nhận việc người khác hạ sát các ngươi. Lão già râu mép ngươi cũng dày cả sấp rồi, cũng phải 60-70 tuổi rồi nhỉ? Ta thực sự rất nghi ngờ, có phải 60-70 năm qua ngươi đều sống như một bầy hoang dã hay không? Đấy là phong phạm của một vị cao nhân Thiên Thượng Thiên hay sao?" Lão già râu trắng bị một phen nói chuyện của Lăng Thiên khiến cho tức giận, toàn thân run rẩy, nặng nề thở gấp vài hơi, khát gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên rít lên từng chữ: "Được, được, đã như vậy cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác." Nói rồi lui ra sau một bước, cất giọng hô lớn: "Phàm là người của Thiên Thượng Thiên, lập tức nhận lệnh, dốc sức chém giết, chém tên tiểu tập chủng Lăng Thiên này thành ngàn mảnh, vì các vị huynh đệ của chúng ta mà báo thù." Thế rồi một loạt những tiếng báo thù liên tục vang lên, đồng loạt thoát ra từ miệng của hơn 300 người, mắt người nào người nấy đều đã đỏ như máu. Lão già râu trắng kéo dài thời gian như vậy, đơn giản cũng là vì để cho đội ngũ bên mình đang hoảng sợ vì bị chém giết kịp phản ứng lại, đồng thời sắp xếp lại trận hình, có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất mà thôi. Chuyện đã tới mức này, ngay cả Lăng Thiên không khí thích hắn, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Lăng Thiên. Quả thật đúng như lời nói của Lăng Thiên, bọn họ đi tới nơi này vốn để báo thù, và nếu đi vào thành Thừa Thiên, tất nhiên so với cách làm của Lăng Thiên còn quá phận gấp trăm. Lăng Thiên là hạng người thông minh, sao lại không nhìn ra chủ ý của lão bất tử này? Bất quá nếu hắn đã muốn kéo dài thời gian, Lăng Thiên cũng sẽ vui vẻ phối hợp. Dù sao vừa nãy Lê Tuyết cũng bị hao tổn quá độ, chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như đối phương thực sự bất chấp mà xông đến, trái lại có chút phiền phức. Mặt khác lúc trước hắn sẽ ước định gặp Lăng Kiếm, nhưng đã qua một thời gian như vậy, Lăng Thiên vẫn chưa thấy tới, có lẽ có biến cố gì đó cũng chưa biết chừng. Cho nên Lăng Thiên muốn tận lực cấp cho Lê Tuyết và Lăng Kiếm một ít thời gian. Ở phía sau, Lê Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, hai mắt băng lãnh nhìn 300 tên kỵ sĩ trước mặt, tựa như nhìn 300 cỗ thi thể. Nàng vốn không thụ thương, chẳng qua chỉ bị hao tổn quá nhiều nỗ lực mà thôi. Sau một phen điều tức, liền gần như đã khôi phục lại toàn bộ. Tuy rằng không thể giống như trước lần thứ hai thi triển tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất, cũng đủ để tự bảo vệ bản thân thì tuyệt đối không thành vấn đề. Giết! Một tiếng giống lớn vang lên, một gã kỵ sĩ trung niên phóng ngựa cầm thương, xuất lĩnh 5-60 người thúc ngựa lên trước. Cuồng bạo chạy đến, một người động thức thì trăm người động theo. Những người còn lại cũng phóng ngựa như bay, tạo thành một vòng vây mà xông đến. Mỗi bên phải huynh bên trái, toàn lực hạ sát thủ, không được phép lưu tình. Lăng Thiên thấp giọng nói, Lê Tuyết khẽ gật đầu một cái, thân thể nhẹ nhàng phiêu hốt nhảy ra bên ngoài, toàn lực phát động hàn băng thần công. Nhất thời 10 trường phạm vi xung quanh người Lê Tuyết, hàn băng lạnh thấu xương. Dưới sự giao tranh của cả nóng và lạnh, từng đoàn sương mù cấp tốc đã lan tràn ra ngoài. Khi song phương đều chuẩn bị động thủ, những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tục vang lên. Bá thân ảnh giống như du long phân làm ba hướng, một đường cuồn cuộn giết đến. Một tiếng cười ha hả chối tai phát ra. Rốt cục đã có thể giết một trận thống khoái rồi. Hai người Diệp Khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh tay cầm trường kiếm sáng như tuyết, một đường xung phong tiến đến. Ở phía sau bọn họ một đám người nghiêng ngả nhào lộn rồi lăn lộn sang hai bên. Không ngờ là người của Vũ Thượng Thiên. Lão già râu tóc tức giận đến mức mũi thở phập phồng. Trăm vạn lần không thể ngờ được khi đang phải đối mặt với hai sát thần, phía sau còn bị địch nhân ngàn năm đâm một đao chí mạng như thế. Tam sư đệ, tứ sư đệ, cửu sư đệ, mau dẫn người ngăn cản ba tên kia, hạ sát không tha, không được để bọn chúng xông vào làm rối trận tình. Ba gã đại hán dẫn đầu đồng thanh đáp ứng, búng thân bay thẳng lên như sao băng. Giết không tha. Mộng Lang Tiêu, 20 năm không gặp, công phu của ngươi không chút tiến bộ, nhưng khẩu khí thì quả thực đúng là cóc ngáp, thật là lớn đối. Trường kiếm của Bạch Y Thư Sinh chẳng mảy may vì tức giận mà thu hồi, bị một chùm huyết vũ bám lấy, tiếp đó lại đâm ra, tạo thành một mảnh huyết hoa. Chỉ bằng các người hay sao? Thực là nằm mơ, lão phu tới đây chỉ luyện kiếm cho đám người mà thôi. Bạch Chấn Đình, ngươi là một lão thất phu. Lão già râu trắng tức giận chửi ầm ĩ. Bạch Chấn Đình, thực sự tên rất là hay. Lăng Thiên tủm tỉm cười. Thảo nào hắn vẫn không chịu nói ra tên của mình, hóa ra là như vậy. Nghe thấy tiếng lầm bầm của Lăng Thiên, Lê Tuyết có phần khó hiểu, mang theo kiếm quang chói mắt, dừng lại ở bên cạnh hắn, không ngại mà hỏi một chút. Hóa ra là cái gì? Bạch Chấn Đình đó. Lăng Thiên cười xấu một tiếng rồi nói, vừa trắng vừa rung động bơ ngửa ra. Đó, cái tên này thực sự ý nghĩa là như vậy. Hùng hăng để lại một tiếng, vẻ mặt Lê Tuyết đỏ bừng lại giết ra ngoài. Lần này rốt cuộc không thèm quay đầu lại, trong lòng thầm tức giận mắng chửi. Người ta có một cái tên khí thế như vậy, lại bị Lăng Thiên xuyên tạc, không có chút nào liên quan đến cái tên kia nữa. Vẻ mặt của Lăng Thiên đậm nét cười quái dị. Thế rồi hơn 10 đại hán vào tới bên cạnh hắn, ai nấy đều có chút khó hiểu. Từ từ này tránh không tránh, né cũng không né, cũng coi như không có gì, sao lại vẻ mặt còn tươi cười thế kia. Lăng Thiên rốt cục định thần lại, liệt thiên kiếm mang theo một đoạn quang hoa bay xéo ra ngoài. Hai gã đại hán chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, đao kiếm đã biến thành 4 đoạn gãy nát. Tiếp đó cổ họng mát lạnh, lập tức ngã khỏi ngựa. Trong lúc đó, Lăng Thiên đã sớm đại khai sát giới ở phía sau lưng hai người bọn họ. Một bóng chóng chật lóe, Mộng Lăng Tiêu lăng không bay lên, sau đó hạ xuống, rơi xuống trước mặt của Lăng Thiên. Trường kiếm huyễn hóa thành 7-8 kiếm ảnh, chém thẳng xuống đầu của Lăng Thiên. Lăng Thiên không tránh không né, về kiếm lên trên. Keng một tiếng, thân thể của Lăng Thiên nhoáng lên, lui lại phía sau nửa bước. Thuần tay chém đứt luôn hai chân trước của một con ngựa, lại khẽ trở tay, chém kỵ sĩ rớt từ trên lưng con ngựa đó xuống. Mộng Lăng Tiêu bị chấn động, giữa không trung độn người định thân, tiếp đó lại thêm một đạo ánh sáng rực rỡ từ trên trời bay xuống. Từ một kiếm mới vừa rồi, Lăng Thiên đã nhận biết được rằng trường kiếm trong tay lão nhân kia chắc hẳn không phải vật tầm thường. Hơn nữa có nội lực có phần thâm hậu, sợ rằng có thể quấn lấy mình tranh tài vài chiêu. Nếu là bình thường thì không có gì để nói, nhưng lúc này thủy chung là địch đông ta ít, bản thân mình vốn là phương có ưu thế về lực sát thương. Nếu thực sự để hắn quấy rối, sợ rằng đại cục sẽ bất lợi. Thân thể co lại, nhắm mắt ở bên cạnh, lóe lên rồi chợt biến mất. Thuần thế lần thứ hai tiến vào trong đoàn người, một con ngựa lại hí thảm một tiếng rồi ngã xuống. Thân hình Lang Thiên như gió lốc, khi trái khi phải, chợt tiến chợt thoái, tuyệt không dừng lại dù chỉ trong chốc lát, tận lực chui vào những chỗ đông người. Hơn nữa cứ tiến vào đâu thì tức khắc có vài người biến mất ở đó. Mộng Lang Tiêu giống lên giận dữ, đuổi phía sau Lang Thiên, nhưng luôn chỉ kém một bước không sao ngăn chặn được thân hình của Lang Thiên. Chỉ còn cách lớn tiếng mắng chửi để tức giận và cấp bách. Lang Thiên không buồn bận tâm, dù sao hết thảy người ở xung quanh đều là địch nhân, tâm tình thoải mái mà đại sát tứ phương, tuyệt không lo sẽ giết lầm người. Nhưng Mộng Lang Tiêu thì không thể như vậy. Sáu người quần cuộn đều là môn hạ đệ tử cùng với những thuộc hạ trung tâm của mình, chẳng lẽ mình cũng không có chút cố kỵ giống như Lang Thiên hay sao? Từ lúc đó, sáu người của Thiên Thượng Thiên trở thành trở ngại cực lớn đối với tốc độ của Mộng Lang Tiêu. Kỳ thực đấy chính là mục đích của Lang Thiên. Hắn làm như vậy có thể kiềm chế một người có sức chiến đấu cực mạnh của quân địch, giảm bớt áp lực từ đối phương, đồng thời có thể khiến cho đối phương thấp thỏm, tức giận mà nóng nảy. Bằng với khinh công của Lang Thiên, Mộng Lang Tiêu kia làm sao có khả năng so bì cùng với hắn. Ở bên kia, Lê Thuyết đã hoàn toàn chìm vào trong sương trắng, nhiệt độ không khí bốn phía giảm liên tục. Nguyên bản ở hướng đối diện với Lê Tuyết, và lúc này Diệp Khinh Trần đã sớm thay đổi phương hướng cùng xuất thủ một chỗ với Bạch Y Thư Sinh. Diệp Khinh Trần cũng chẳng phải kẻ ngốc, sau khi Lê Tuyết phóng xuất sương trắng, khu vực đó đã trở thành của riêng nàng. Bất luận kẻ nào đi vào, võ công dù cao đến đâu cũng chẳng khác nào mắt bị bôi đen. Diệp Khinh Trần cũng không nguyện ý đi vào đó là người mù, tuy rằng hắn vốn là một tướng sĩ. Trong một mảnh sương trắng dày đặc không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, một tiếng rồi lại một tiếng, có thể thấy được người hạ thủ cấp tốc đến mức nào. Khi nghe được rõ ràng những tiếng kêu than ấy, toàn thân Diệp Khinh Trần dường như mọc mụn. Ai có thể lường trước được thiếu nữ yểu điệu tựa hồ ôn nhu hiền thục kia lại có thể là một mẫu người tàn nhẫn sát nhân như ma vậy? Diệp Khinh Trần tự hỏi, cho dù mình đối mặt với một đám lợn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so sánh với tốc độ giết người mau lẹ của nha đầu kia. Hơn nữa mỗi lần hạ thủ đều cực kỳ mạnh tay. Lại đảo mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng Diệp Khinh Trần thầm nói, thực sự là động vật họp theo bầy, tiểu tử Lăng Thiên này không hổ là biến thái, ngay cả lão bà của hắn cũng như vậy đốt. Về phần tiểu phu mặt đen, trong tay hắn lúc này đang nắm chặt một đôi tuyên hoa đại phủ sáng bóng, gần như to bằng nửa cánh cửa. Mỗi khi huy vũ lên, quả thực là một guồng nước có vạn mũi đao nhọn. Tả Sung Hữu Đột hò hét ầm ĩ đánh nhau kịch liệt. Trong ba người của Vô Thượng Thiên, lực sát thương của hắn là khả quan nhất. Tuy rằng so ra vẫn còn kém với Lê Tuyết và Lăng Thiên, nhưng con số cũng đã đủ kinh người. Chỉ trong chốc lát công phu đã có hơn 30 người tử thương trong tay hắn. Phía xa xa, một đạo nhân ảnh màu đen tựa như lợi tiễn giờ dây cung cực nhanh bay đến. Từ rất xa đã nghe tiếng quát giết từ bên này. Tốc độ của nhân ảnh đó lập tức tăng lên. Sắc mặt nguyên bản bình thản, trong lúc cấp tốc buôn ba này chậm rãi biến thành vẻ chết chóc lạnh lùng, không có gì sánh nổi. Trường kiếm bên hông cũng phát ra tiếng kêu thanh thúy, tràn ngập khí thế sát phạt. Thật giống như bảo kiếm cũng có linh hồn, đang nôn nóng được tham gia vào trận đại chiến kia. Lang Thiên cười ha hả, không ngừng đùa giỡn Mộng Lang Tiêu. Bộ pháp dưới chân linh hoạt vạn phần biến ảo, thường thường là đợi đến khi Mộng Lang Tiêu đùa đến gần hắn, chuẩn bị ngăn chặn hắn thì đột nhiên hắn né tránh cực nhanh. Mà cứ mỗi lần truy đuổi như thế, lại có thêm mấy người bị chết dưới kiếm của Lang Thiên. Lang Thiên, nếu còn là nam nhân, mau đứng lại cho lão phu. Lão phu một chọi một với người, từ chiến một trận. Mộng Lang Tiêu sớm đã tức giận đến mức ngũ tạng bị thiêu đốt, bộ dạng phiêu nhân xuất trần lúc đầu đã sớm không còn nữa, nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ sọng. Đối phương dẫn dụ mình chơi trốn tìm, luôn chỉ kém một khoảng cách chừng nửa bước chân, nhưng ngay sau đó liền thấy đám môn hạ đệ tử của mình đã phun cả huyết diễm. Loại tư vị này cho dù là ai cũng khó mà chịu nổi. Lão già, quên đi thôi, mình ta chống với 300 người, các ngươi còn không chiếm được thượng phong, còn muốn công tử một đấu một với ngươi, không phải là ngươi uống nhầm thuốc mà hồ đồ đấy chứ? Là bản công tử có phải nam nhân hay không, ngươi có dám chắc hay không? Lang Thiên canh nghiệt dị thường, thân thể tuyệt mỹ lướt ra, xe qua trước mặt Mộng Lang Tiêu cách chừng nằm thước, bốc một trường đánh nát một đầu người. Trong khoảnh khắc huyết diễm bắn tung tóe, Lang Thiên thậm chí còn khoa trương mà vặn người ớn nẹo lách thân tránh khỏi. Lang Thiên, ngươi một mực nhu nhược, ngươi là một tên tiểu nhân đê tiện, là một tên hỗn đản. Mộng Lang Tiêu tức giận muốn đổ huyết ra ngoài, trong mắt dữ tợn, thiếu chút nữa thì lòi ra. Tận được chọn lựa những tiểu bối võ công thấp kém làm đối thủ, ngươi có xứng đáng là bá chủ một phương hay không? Lăng Thiên cười dài chém ra một kiếm, quay đầu lại trừng mắt nhìn Mộng Lang Tiêu rồi nói: "Tiểu bối, lão già kia, ngươi phải nhận thức cho rõ. Chỉ nhìn qua cũng biết mỗi người bọn chúng đều hơn ta 20-30 tuổi. Bán công tử lấy ít địch nhiều, đối phó với bọn chúng không ngờ lại trở thành khi dễ tiểu bối hay sao? Những người của Thiên Thượng Thiên truyền kỳ đều ăn nói rất thú vị, bình thường đều là cười đùa, tâm tình thư thái đi nha. Không trường thọ thì cũng rất tiếc." Lăng Thiên trưng ra vẻ mặt bội phục, vù một tiếng vòng ngược trở lại, xuất thủ cực nhanh ngay trước mặt Mộng Lang Tiêu. Sau đó trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Người nói có phải không, lão bất tử? Bất quá trường thọ cũng không tốt đâu, quá lãng phí lương thực. Ngày hôm nay bản công tử làm chút chuyện tốt, tiễn người về với tổ tiên." Nói xong cười ha ha lắc mình trở ra, vừa vặn né khỏi hơn 10 trường mà Mộng Lang Tiêu vừa mới phi kích. Vẻ mặt của Mộng Lang Tiêu đỏ bừng, đột nhiên hú dài một tiếng, thân thể bay lên, xoay tròn giữa không trung. Trường kiếm không ngừng nuốt nhả, một đạo ánh sáng rực rỡ đột nhiên thành hình, tuôn ra những ánh sáng sắc nhọn với tốc độ nhanh gấp vài lần. Với thế không gì kháng cự mà vọt đến chỗ của Lăng Thiên. "Cái gì? Nhân kiếm hợp nhất? Ngươi không lĩnh hội được hay sao?" Một câu nói của Lăng Thiên khiến cho người thi chuyển ra kiếm thuật chí cao nhân kiếm hợp nhất là Mộc Lăng Tiêu tức giận gần chết, gần như lao thẳng xuống mà tới. Lăng Thiên thoáng duỗi lưỡi nói ra một câu như vậy, tốc độ lại tăng lên. Tả xung hữu đột theo lộ tuyến hình chữ S, mỗi bước chân bước ra, trung quy đều trốn phía sau lưng một gã đệ tử của Thiên Thượng Thiên, hoặc là lấy tay đẩy, hoặc dùng vai khiêng, hoặc là bắt lấy cái mông, liền xô ngã một đệ tử của Thiên Thượng Thiên bay lên mặt đất. Bắn thẳng bằng kiếm quang rực rỡ tựa như thiêu thân lao vào trong đống lửa. Trong kiếm quang, mặt Mộng Lang Tiêu căng ra, tím ngắt, gắt gao cắn răng, mặc cho hết tên đệ tử này đến tên đệ tử khác đụng vào kiếm quang của mình, tan xương nát thịt, nhưng tuyệt không có ý dừng lại dù chỉ trong một chốc lát. Hắn biết Lăng Thiên muốn dùng loại phương pháp này để tiêu hao nội lực của hắn, khiến tuyệt chiêu của hắn ngừng hẳn lại. Nhưng lúc này hắn đã quyết tâm, chiêu nhân kiếm hợp nhất này cực kỳ tổn hao nội lực, cho dù lấy công lực tinh sâu nhất của Mộng Lang Tiêu cũng chỉ đủ để tiêu hao một lần mà thôi. Nếu miễn cưỡng thi triển thêm một lần nữa, sợ rằng Mộng Lang Tiêu sẽ gặp phải cảnh dầu hết đèn tắt. Cho nên thà rằng giết nhầm đệ tử bản môn, hắn cũng muốn bắt lấy Lăng Thiên cổ vũ tinh thần chúng đệ tử. Cho đến lúc này, Mộng Lang Tiêu đã căm hận Lăng Thiên tới tận cốt tủy, không giết Lăng Thiên thề không bỏ qua. Hết lần này đến lần khác, tiểu tử này trơn như cá trạch, rõ ràng thân hoài võ công không kém gì mình, nhưng lại tránh không chiến, nhân nhất sát hại người bên mình ngay trước mặt. Cho dù có nhẫn thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nhất là tốc độ của hắn, khi trước mình cũng một đường chậm hơn. Còn lúc này mình đã sử dụng tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất, tốc độ tăng ít nhất 2 lần bình thường, nhưng sao vẫn cứ chậm hơn một bước? Sao có thể như vậy chứ? Hắn đâu có biết Lăng Thiên Thủy Chung vẫn chưa thi triển ra thân pháp có tốc độ tối cao của bản thân, chỉ là đang cố ý đùa giỡn hắn mà thôi. Mộng Lang Tiêu, Mộng đại trưởng môn quả thật thần công tái thế, chém giết đệ tử của mình giống như người ta thái rau vậy, cực kỳ thông khoái lầm ly. Lăng Thiên ta bội phục, hóa ra kiếm thuật của Thiên Thượng Thiên đều dùng huyết diễm của người nhà để tế luyện thành, không hổ là truyền kỳ ngàn năm. Lăng Thiên ầm mỹ cười lớn, thanh âm cực kỳ vang động, đồng thời đá ra ba cước cực nhanh. Lập tức đã có ba đệ tử của Thiên Thượng Thiên không tự chủ được mà bay thẳng về phía Mộng Lang Tiêu. Chúng nhân trong cuộc hỗn chiến nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp chiến trường của Lăng Thiên, đều quay đầu nhìn lại, lại vừa nhìn thấy ba gã đệ tử của Thiên Thượng Thiên chỉ trong nháy mắt biến thành một đám huyết nhục trong kiếm quang của Mộng Lang Tiêu, không khỏi ồn ào một trận. Đối với việc này thì ngay cả Diệp Khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh đều cảm thấy ngạc nhiên, mờ mịt không rõ vị phó môn chủ này phát bệnh điên gì đó. Còn tiểu phu mặt đen lại cười khăng khạc rồi nói: "Lão già Mộng Lang Tiêu này không phải bị cầu hỏa nhập ma rồi đấy chứ?" "Nhị sư huynh, trưởng môn!" Mấy đầu lĩnh của Thiên Thượng Thiên cùng lúc đó hô to, trong đó một người lóe mắt phát ra ánh phẫn nộ. Bọn họ không rõ nguyên nhân bên trong, chỉ là mắc kế bởi vì chuyện gì mà trong lúc chiến đấu với địch nhân cũng không thể tàn sát đệ tử của bản môn như vậy, nếu không thì khác gì là kẻ phản bội. Mộng Lang Tiêu vừa thẹn vừa giận, nhưng chân khí đã tiếp cận tới mức cạn sạch, cực kỳ bi phẫn thét lớn một tiếng: "Lang Thiên, ta và ngươi không chết không thôi!" Liều mạng thôi phát nội lực, kiếm quang vốn dĩ có chút tán loạn đột nhiên ngưng thục vô bì, giống như vật thể thực sự nhắm đến trên người của Lang Thiên. "Lúc này bản công tử ta chưa rảnh đâu." Lang Thiên cười nhạt nói: "Ngươi cũng không phải là con ta, ta không có thời gian để chơi đùa cùng với ngươi." Thế rồi thân thể đột nhiên nhoáng lên, tựa như hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu lại 4 năm tàn ảnh chợt lao như bay vào trong đội ngũ của Thiên Thượng Thiên. Ánh sáng của Lệ Thiên Kiếm đại trướng chuyển thân chạy một vòng, lại có thêm vài đệ tử của Thiên Thượng Thiên chưa kịp phản ứng đồng thời kêu thảm mà ngã xuống. Mộng Lang Tiêu nghiến chặt răng tập trung ý chí điều khiển kiếm quang lần thứ hai, chuyển hướng lần thứ hai về phía của Lang Thiên. Trên bộ râu trắng dưới cằm đã loang lổ và vết huyết diễm rất bắt mắt. Để vận hành nhân kiếm hợp nhất, hắn đã hai lần để thăng nội lực, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lại mạnh mẽ tăng tốc nội lực trong cơ thể kích ngược trở lại, sớm đã bị nội thương không nhẹ. Hắn thầm tính toán trước khi mình ngã xuống, lợi dụng uy lực cực lớn của nhân kiếm hợp nhất, nhất cử chém xuống Lăng Thiên. Thậm chí không được như vậy thì Lăng Thiên cũng bị thương nặng. Lúc này hận ý của Mộng Lăng Tiêu đối với Lăng Thiên đã đến cực điểm, cho dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình để có thể cắn một nhát vào người Lăng Thiên, hắn cũng làm không chút do dự. Một cỗ sát khí lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập chiến trường. Phó môn chủ cẩn thận, Nhị sư huynh cẩn thận, mau chặn hắn lại. Mấy sư đệ của Mộng Lăng Tiêu liều mạng chạy như bay đến, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập hoảng loạn. Mộng Lăng Tiêu như mắt mù tai điếc, càng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai trong mắt lúc này đã đỏ như máu, chỉ nhìn thấy vẻ cười cợt trêu đùa của Lăng Thiên, trong lòng chỉ có hận ý vô hạn, chỉ cần đánh chết tên tiểu tử đáng ghét kia mà thôi. Đáng tiếc sự thực thường tàn khốc phi thường. Đột nhiên một cỗ mắt lạnh, Mộng Lăng Tiêu chợt cảm thấy mình bay lên, hai mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy một cột huyết diễm từ một cỗ thi thể không đầu bắn vọt lên không trung, nhưng hai tay vẫn đang chém ra kiếm quang của nhân kiếm hợp nhất lao về phía trước. Tuy rằng đạo kiếm quang càng ngày càng toán loạn, nhưng đấy đích thực là nhân kiếm hợp nhất. Người này rốt cuộc không đầu vì sao có thể thi triển ra kiếm thuật đến mức độ này? Chậm đã, thi thể này sao lại giống của ta đến như vậy? Con mắt của Mộng Lăng Tiêu chợt trừng lên, tràn ngập thần sắc không thể tin nổi, nhưng toàn bộ những nghi vấn của hắn đã dừng ở đó. Thiên thượng thiên phó trưởng môn Mộng Lăng Tiêu đã bỏ mạng. Mỗi người nhìn thấy rất rõ ràng, khi Mộng Lăng Tiêu xuất kiếm truy kích Lăng Thiên thì đột nhiên một hắc ảnh không biết từ đâu tới, nhanh như thiểm điện vào qua chiến trường chém giết của mấy trăm người, từ trong xương trắng đột nhiên lao ra, tựa như hư ảnh đi đến phía sau Mộng Lăng Tiêu, phất tay xuất ra một kiếm lập tức chém rụng đầu của hắn. Thủ pháp hạ sát dứt khoát thành thạo đến mực này khiến cho toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy trái tim đình trệ, đặc biệt là người bị giết chính là nhân vật số 2 của Thiên Thượng Thiên, phó môn chủ Mộng Lăng Tiêu. Hơn nữa không ngờ Mộng Lăng Tiêu còn chưa kịp xuất lực hoàn thủ thì đã bị một kiếm của người này chém bay đầu. Cho dù Mộng Lăng Tiêu bị bất ngờ chưa kịp, thì cho dù chưa kịp phòng bị, sao có thể bị người ta một kiếm chặt đầu đơn giản như vậy được đây? Đây rõ ràng là một sát thủ đỉnh cấp, một sát thủ chỉ tồn tại để giết người mà thôi. Người đến cấp tốc bay lên, lóe lên một nhân ảnh mờ mịt, từ trong đoàn người của Thiên Thượng Thiên lao qua, đi tới trước mặt Lăng Thiên, mới chợt dừng cước bộ. Lúc này chúng nhân mới hiểu rõ ràng nguyên lai là một thiếu niên mặc quần áo màu đen. Thiếu niên hắc y này hai mắt như điện quang quét ngang, khuôn mặt anh tuấn sát khí trùng thiên, trường kiếm trong tay vẫn đang đầm đìa máu tươi từng giọt chảy xuống. Quả nhiên Lăng Kiếm đã tới. Vừa kiếm khí cuồn cuộn được tích xúc đến đỉnh điểm của Lăng Kiếm, lại ẩn thân ở phía sau của Mộng Lăng Tiêu. Dưới tình huống Mộng Lăng Tiêu như nỏ mạnh hết đà, đương nhiên một kiếm hiệu quả. Đường đường là phó trưởng môn của Thiên Thượng Thiên, làm gì có ai nghĩ rằng sẽ chết nghẹn khuất đến như vậy. Mãi cho đến lúc chết vẫn không ngờ, không biết là ai sẽ chết mình. Người tới muộn rồi đấy. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn đương nhiên nhìn ra được võ công của Lăng Kiếm một lần nữa thu được đột phá cực lớn. Dạ công tử. Lăng Kiếm gật đầu, giọng hơi gấp gáp. Công tử, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức chạy về Thừa Thiên. Lăng Kiếm vừa nhận được tin tức của Thủy Tinh Lâu, đệ tử của Lôi gia đệ nhất thế gia ở Nguyệt Thần Quốc đã chia thành từng tốp nhỏ, bí mật tiến nhập vào thành Thừa Thiên. Nhân số cụ thể và tên tuổi đều rất mơ hồ, bất quá tuyệt đối hơn mấy ngàn người, đặc biệt mục tiêu của bọn họ tạm thời chưa rõ. Nhận được tin tức bao lâu rồi? Lăng Thiên thất kinh, vẻ mặt của Lăng Kiếm trở nên lo lắng. Khi nhận được tin tức cho đến lúc này đã 4 canh giờ. Vậy Lăng phủ biệt viện sẽ có nguy hiểm, thân nhà đầu cũng sẽ có nguy hiểm. Hàn quang trong mắt Lăng Thiên chợt lóe, không hề do dự đột nhiên hú dài một tiếng. Toàn lực đánh giết không lưu lại một tên nào, mau chóng giết sạch đám cặn bã này, sau đó thu quân trở về Thừa Thiên. Nếu giữ lại những người này sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ là một đại họa. Chỉ để lại mấy người sợ rằng cũng đủ mang đến một không ít phiền phức nơi biên cảnh, cho nên sát khí của Lăng Thiên bắt đầu cháy. Thanh âm vừa lọt vào trong tai Lăng Kiếm đã xoay người vút đi. Huyền thiết kiếm trong tay trở thành mưa rền gió giật chém ra, thân thể bắn đi cực nhanh nơi nào hắn đi qua, thì đám đệ tử của Thiên Tượng Thiên đều bưng hầu phát ra tiếng khủng khục, ngã lăn xuống trên mặt đất. Đều là một kiếm xuyên hầu, đấy cũng chính là tuyệt kỹ đặc trưng của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm đã phát ra chiến lực cực lớn của mình. Y trong lòng nóng như lửa đốt, đệ nhất sát thủ không còn che giấu thực lực nữa, tự như thuyền lớn mà lướt giữa biển khơi, phía sau cuồn cuộn sóng huyết diễm. Lãnh khí chợt động, lê tuyết từ trong xương trắng phóng bù ra ngoài. Trái trưởng phải kiếm từ một hướng khác giết vào trong lòng địch. Mỗi một kiếm xuất ra đều có ít nhất một địch nhân mất mạng. Mỗi một trường hạ xuống đều có một kẻ toàn thân băng xương ngưng tụ, lập tức đổ người. Bên trong sương mù bao phủ, bên trong một mảnh ngổn ngang như thế, thi thể tuyệt nhiên không có một kẻ nào sống sót. Thân pháp của Lăng Thiên vào lúc này đạt đến cực điểm, khoảnh khắc này mới là tốc độ tối cao của hắn. Vừa vút ra, ba gã đại hán ngăn cản phía trước hắn, cả người lẫn ngựa đều bị chém thành 6 mảnh. Hú dài một tiếng đã dừng chân ở phía trước hai người thủ lĩnh của Thiên Thượng Thiên. Giật giật vài tiếng, hai người kia đã phải đối mặt với 100 kiếm hạ xuống như mưa rồng gió giật, như núi nghiêng trời đổ. Hai người đầu lĩnh thất kinh vội vàng chống đỡ chật vật lùi về phía sau. Thân pháp của Lăng Thiên thực sự nhanh đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên từ giữa hai người lao qua, hàn quang chật lóe, trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài. Trường kiếm đào qua, hai đại hàn ấy lập tức mất mạng. Thân thể của Lăng Thiên khẽ búng bật đứng lên, dẫm lên đầu người mà vọt đi cực nhanh. Đầu bị hắn dẫm lên vang tiếng bông bốp vỡ nát tựa như bóng bàn, một đường phơi thây. Đợi đến khi hắn hạ xuống thì đã chém đoạn hai kẻ đầu lĩnh khác. Mãi cho đến lúc này thân thể của hai gã đầu lĩnh ở bên kia đang lặng lặng đứng bất động mới đột nhiên ngã xuống. Vừa ngã xuống đất thì thân thể lập tức chia thành hai nửa. Không một ai có thể nhìn thấy khi Lăng Thiên vừa mới vọt qua đã xuất thủ như thế nào. Mà hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Thượng Thiên không ngờ lại không biết vì sao mình bị hạ sát. Lại tiếp tục xuất chiêu nữa. Bước hai gã đầu lĩnh trước mặt lùi 7-8 bước. Liệt Thiên kiếm trong tay Lăng Thiên đột nhiên vụt lên khoảng không trung. Hư không xuất ra song trường, ngưng tụ đủ 10 thành công lực điên cuồng chém ra. Trong chớp mắt liên tục xuất ra 8 trường. Tiếng rít bén nhọn của kình phong vang lên. Thậm chí Lăng Thiên cũng không thèm quay đầu lại, thân thể đã như lôi kiếm lao lên trời, tiếp lấy Liệt Thiên kiếm vào trong tay, khẽ vút đi vượt qua mấy trượng, tựa như cưỡi mây đạp gió rơi thẳng lên lưng một chiến mã. Trở tay đâm một kiếm vào cổ ngựa, thất ngựa hí dài một tiếng, tung mở 4 vó điên cuồng phi như bay. Thanh âm của Lăng Thiên truyền từ rất xa đến. Có biến cố khác, thỉnh mọi người mau chóng giải quyết xong trận này, mau chóng trở về, ta phải đi trước một bước. 3 vị tiền bối của Vô Thượng Thiên, Lăng Thiên đành phải tạ lỗi với các vị rồi. Lời vừa mới tắt thì tiếng vó ngựa cực gấp đã dần dần biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Lăng Kiếm vẫn chưa mở miệng trả lời Lăng Thiên, một mực mải miết cấp tốc giết chóc. Nơi nào thân thể thon gầy của hắn đi qua, chỉ có người chết chứ không có người bị thương. Đám người của Thiên Thượng Thiên tại đây đã bị giết qua một lần, mà như gió thu cuốn sạch lá vàng, chỉ còn lại mấy nhân vật đầu lĩnh đang quần đấu với đám người Diệp Khinh Trần mà thôi. Lê Tuyết Phi thân mà qua, ở phương hướng của nàng đã không còn một đính nhân nào đó đứng vững. Hai người nhìn nhau cùng lúc gật đầu, cùng nhau phóng người lên, điên cuồng công kích về phía mấy thủ lĩnh đang quần chiến với đám người Diệp Khinh Trần. Mấy người đó vốn như trứng chọi đá, đột nhiên tao ngộ đã kích ngoài ý muốn, bất ngờ không kịp phòng bị. Chỉ một lần đối mặt, toàn bộ bọn họ đã bị đánh ngã xuống đất. Tiểu Phu mặt đen giận dữ quát lớn. Nhàn rỗi quản nhiều việc quá nhỉ, đánh lén từ phía sau hay sao? Sắc mặt của Lăng Kiếm lạnh lẽo. Lệ Thuyết biết rõ cá tính của Lăng Kiếm cũng không phải có ý xấu, vội vàng ôm quyền ai nói. Tiền bối chớ trách, Thừa Thiên có biến, chúng ta phải lập tức quay về. Vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, thỉnh các vị lượng giải. Giải quyết nốt hậu quả nơi đây, xin nhờ các tiền bối ra tay xử lý. Giang Sơn còn đó, sau này còn gặp lại. Quay lại dặn dò Lăng Kiếm một tiếng thì hai người đồng thời phóng người lên, đoạt lấy vài thớt chiến mã, thúc ngựa chạy như bay, lưu lại một đám bụi mù cuồn cuộn. Trên cỏ chỉ là một mảnh máu tanh, chỉ còn 3 người đám Diệp Khinh Trần đối mặt với thi thể đầy trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau. Giải quyết nốt hậu quả hay sao? Một lúc sau, Bạch Y thư sinh mới thở dài ra một hơi. Ngoại trừ vùi lấp thi thể, đâu phải giải quyết nốt hậu quả gì nữa. Thực sự quá đáng sợ rồi. Diệp Khinh Trần bùi ngùi thở dài gật đầu, im lặng không có nói gì cả. Cặp mắt Tiểu Phu mặt đen đảo qua ngưng thần ngập ngừng một hồi, đột nhiên lè lưỡi khiếp sợ nói. Không phải như vậy hay sao? Thật sự là chẳng có gì để giải quyết nốt hậu quả. Dưới sự đắc thủ của 3 tiểu quỷ này, không ngờ không lưu lại một người nào sống sót. Suy nghĩ một chút mới chợt nhớ ra thì gãi gãi đầu, buồn bực nói. Tên Tiểu Hắc Y đến sau là thế nào? Sao lại bá đạo đến như vậy? Ánh mắt tràn ngập sát khí lặng lẽ của Lăng Kiếm cho đến lúc này Tiểu Phu mặt đen vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy. Ánh mắt của Bạch Y thư sinh nhìn về hướng 3 người vừa rời đi bùi ngùi nói. Chính là tên tiểu tử sau đó, một kiếm xuất ra, đến chém chết phó môn chủ Mộng Năng Tiêu của Thiên Thượng Thiên. Đại hán mặt đen toàn thân chấn động kỳ quá hù lên. Điều này sao có thể? Bạch Y thư sinh tận lực nhìn về phương xa, thần sắc trầm trọng nói. Hạng y thiếu niên đó sát tính trên người cực nặng, không kém Lăng Thiên chút nào, thậm chí còn vượt qua Lăng Thiên. Mới vừa rồi tuy chỉ là nhìn thoáng qua, những người như thế tất nhiên là một nhân vật vô cùng cao minh và cực kỳ nguy hiểm đấy. Diệp Khinh Trần ha hà cười nói. Tiểu tử kia ta cũng từng gặp qua, quả thực là một nhân vật nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm cũng tốt, thường phải trải qua chiến sự, nếu không có một chút sát khí nhỏ nhỏ sợ rằng sẽ không hợp lý. Hơn nữa còn có Lăng tiểu tử ước thúc, quế sẽ không có chỗ nào quá tệ đâu. Những lời này của Diệp Khinh Trần thuần túy là lời luận đạm trái đường tâm. Với sát khí của Lăng Kiếm một khi lộ ra, quả thực chính là cấp bậc ma vương, há có thể là sát khí nho nhỏ như hắn vừa mới nói. Bạch Y thư sinh nhìn Diệp Khinh Trần sắc mặt trầm trọng nói. Trong một ngày đêm hôm nay, những siêu cấp cao thủ của Lăng Gia xuất hiện, bao gồm cả Lăng Thiên ở bên trong, đã có tới 3 người. 3 người này có thể nội lực kém chúng ta một chút, nhưng võ công tuyệt đối đã vượt qua chúng ta. Và lại hạ thủ cực kỳ tàn độc, xuất thủ càng độc không gì sánh kịp. Lại nói không biết bọn họ còn cất giấu bao nhiêu lực lượng. Lấy thực lực của đám người họ, thống nhất thiên hạ chắc chắn không phải việc gì quá khó. Khó trách hắn tự tin đến mức như vậy. Diệp Khinh Trần thở dài nói, Bạch huynh, Lăng Thiên tuy có dã tâm nhưng cũng không mất đi tấm lòng son sắt. Nhân vật như vậy nếu thực sự có thể quân lâm thiên hạ, cho dù dùng thủ đoạn cực thiết huyết, cuối cùng cũng sẽ xây dựng một nền móng an phúc cực đại cho vạn dân. Trong lòng mọi người đều rõ, lúc này đang là loạn thế, nếu như không dùng thủ đoạn thiết huyết sao có thể thống nhất thiên hạ đấy. Đây cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi, không cần quá mức để tâm như vậy. Bạch Y Thư Sinh trầm mặc chốc lát, rốt cục không nói gì thêm nữa, chỉ là thở ra một hơi rất dài. Lại nói đến sau khi điên cuồng chạy như bay, trên đường trở về Lăng Thiên đã phóng xuất tin tức, phân biệt thông chi cho Lăng Phủ Biệt Viện và Cuồng Phong Bang. Nhưng bên người hắn chỉ mang theo 2 con diều hâu, khi hắn vô cùng mong mỏi diều hâu bay trở lại lần thứ 2, lại không có một con nào cả. Tốc độ lúc này của hắn thực sự quá nhanh, ngay cả với ánh mắt của diều hâu cũng khó có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn trong đêm tối như thế. Chiến mã mà Lăng Thiên đang cưỡi như một cơn lốc điên cuồng phí nước đại trong đêm tối. Dưới sự kích thích của đau đớn, thất ngựa càng phát lực mà chạy băng băng. Tuy rằng chưa chắc có thể kéo dài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn trung quy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Gầm một tiếng, Lăng Thiên từ trên thân ngựa bay đi. Dựa theo thế lao đó, tựa như một lợi tiễn rời cung, vừa lóe lên đã ở ngoài vài chục trượng. Đúng vào lúc này, một ngựa bị hắn áp chế hí lên một tiếng, bốn vó mềm nhũn ngã xuống đất không nghi ngờ, vì quá mệt mà chết mất. Lăng Thiên toàn lực triển khai khinh công đáp xuống mặt đất, mà như gió cuốn lao qua thảo nguyên trong nháy mắt đã đi rất xa. Lấy khinh công tuyệt đỉnh của hắn trong vòng vài trăm dặm, chỉ sợ cho dù là hãn huyết thảo mã cũng tuyệt đối không thể nào đuổi nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thiên cảm thấy nóng lòng như là đốt vậy. Lúc này tại Lăng Gia, ở trong Lăng Phủ Biệt Viện, Lăng Phủ cố nhiên có biện pháp phòng ngừa vạn nhất, đó là vì Lăng Thiên sớm đã an bài từ trước. Chính là vì đề phòng những việc bất chắc, cho nên khi mọi người gặp phải công kích sẽ lập tức ẩn trốn, quỷ không biết thần không hay. Ở điểm này Lăng Thiên hoàn toàn không lo lắng, huống hồ trong những gia đình ở Lăng Phủ, Lăng Thiên có an bài mấy cao thủ đứng đầu do chính tay hắn huấn luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà Lăng Thiên vẫn yên tâm khi lão gia tử Lăng Chiến cố chấp ở lại Lăng Phủ. Nhưng hiện tại thực sự làm cho Lăng Thiên lo lắng ngược lại chính là Lăng Phủ Biệt Viện, thường ngày vốn là nơi có thực lực cường đại nhất, lượng quân sự và lượng cao thủ dự trữ lớn nhất. Lúc này so với lúc bình thường, Lăng Phủ Biệt Viện đã yếu nhược đến cực điểm. Lăng Thiên, Lăng Kiếm cùng với Lê Tuyết, ba đại cao thủ mạnh nhất của Lăng Phủ Biệt Viện đều ở bên ngoài. Ở bên trong Lăng Phủ Biệt Viện chỉ còn lại Lăng Thần cùng với đám người Lăng Trì, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện cùng với Lăng Thập Cửu. Hơn nữa Lăng Trì khi ám sát đại tướng của Tiêu gia còn bị trọng thương. Đám người ít ỏi Lăng Lôi, Lăng Điện sẽ có thể đối phó với hàng trăm hàng ngàn cao thủ của Lôi gia đây? Tuy rằng vẫn còn 20 mấy tên thiết huyết vệ lưu lại, nhưng nếu thực sự chống lại võ lâm cao thủ chân chính, những người đó có đủ khả năng bảo vệ bản thân mình đã là vô cùng không tệ. Đặc biệt hiện tại là Mạnh Ly Ca vừa mới xuất lĩnh đại quân quay trở về, chính là lúc người kiệt lực ngựa hết hơi, nếu phản nhất xảy ra chuyện gì thì vô cùng khó nói. Lúc trước thực lực của Lăng Phủ Biệt Viện đủ để thiên hạ kinh sợ, nhưng bây giờ là lúc yếu ớt nhất, mà Lôi gia thân là một trong 8 đại thế gia. Một mực nổi danh của Mới Ngọc gia, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, hiện tại lại có chuẩn bị mà đến. Lúc này Lăng Thiên không dám nghĩ tiếp nữa, mà chỉ có ra sức bay nhanh hơn. Lăng Thần, Ngọc Băng Nhạn, Tiêu Nhạn Tuyết, Mạnh Đi Ca cùng với Từ Thiên Nhu, bất luận tổn thất một người nào thì Lăng Thiên cũng vô pháp thừa nhận. Thế nhưng không ngờ địch nhân lại một mực thừa dịp này để phát động tập kích, quả nhiên là thủ đoạn sắc bén. Nếu Lăng Phủ Biệt Viện thực sự xảy ra chuyện gì không thể bù đắp được, thì với Lăng Thiên, với 2 đời phụ mẫu phát thệ, gia trẻ lớn bé của Lôi gia đều phải lọt vào trong vòng trả thù tàn khốc nhất, máu tanh nhất của Lăng gia. Trong lúc điên cuồng bay cực nhanh, cặp mắt của Lăng Thiên biến thành đỏ mọng như màu máu. Lôi gia tất nhiên do Ngọc Nha thỉnh cầu mà đến, nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thừa Thiên Thành này. Nếu nói việc này không có quan hệ đến Ngọc Mạn đâu, còn đánh chết Lăng Thiên hắn cũng không tin tưởng như vậy. Phía trước đã là dịch trạm, Lăng Thiên như gió lốc cuốn vào trong nháy mắt lao ra. Dưới khố đã có thêm một con ngựa dây cương không ngừng quất xuống rào rào, hung hăng ra một roi thất ngựa hí dài, phóng chân chạy băng băng. Đợi khi tốc độ của thất ngựa đã lên tới cực điểm, Lăng Thiên đưa một tay chộp đến mông ngựa, một vết thương đầm đìa máu xuất hiện, máu tươi tuôn xối xả. Thất ngựa chịu cảnh đau đớn chạy càng thêm điên cuồng, tốc độ nhất thời tăng lên vài phần so với lúc trước. Ở trên đường phía sau của Lăng Thiên chưa tới trăm dặm, lại có thêm 2 người đang phóng ngựa chạy như băng, đó là Lăng Kiếm và Lê Tuyết. 2 người đều thuộc kiểu người lạnh như băng sơn, một đường bôn tẩu, từ đầu đến cuối gần như không một lần nói chuyện. Lúc này Lê Tuyết sớm đã quên việc trêu chọc Lăng Kiếm, còn Lăng Kiếm cũng đã quên từ lần ân oán giữa hai người. Lúc này tâm tư của hai người đều đặt lên những người ở Lăng Phủ biệt viện, lòng nóng như lửa đốt. Trên móng ngựa gấp gáp gõ trên mặt đất, trong lòng hai người lại càng cấp bách, càng lúc càng lo lắng. Nhất là Lăng Kiếm hai trong mắt lúc này đã bắt đầu xuất hiện huyết sắc cuồng bạo. Sắc mặt của hai người đều là vẻ âm trầm, khuôn mặt băng lãnh không nói một lời, chỉ có sát khí một đường thấu trời xanh, cũng gần như hai ngọn núi lửa đã gần đến lúc bạo phát. Lăng Phủ biệt viện bị tập kích, hoàn toàn làm cho hai ngọn núi lửa này đã đến cực hạn. Quả thực Lăng Phủ biệt viện lúc này đã như chỉ mảnh treo chung. Khi vô số hắc y cao thủ giữa đêm tối đột nhiên khởi xướng công kích đối với Lăng Phủ biệt viện, Lăng Thần đang ở cùng với Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhạn. Để đến lúc tam nữ vội vã đi ra, thì toàn bộ Lăng Phủ biệt viện đã rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Biết được tin tức Lô Gia chia thành từng tốp nhỏ tiêm nhập vào Thừa Thiên chưa đến 2 canh giờ, tuy rằng Lăng Thần đã tận khả năng để điều phối lực lượng xung quanh, nhưng rất rõ ràng hiện tại thành Thừa Thiên vô cùng trống trải, không còn được bao nhiêu lực lượng có thể dùng được. Đặc biệt là so với đội hình xa xỉ của Lô Gia, lại càng có phần không chịu nổi một kích. Trước đó Lăng Thiên đã ra nghiêm lệnh nhất định phải lắp đặt đúng chỗ các loại mai phục để phát huy ra tác dụng lớn nhất. Gia chủ Lô Gia Lô Chấn Thiên là một người rất truyền thống, rất chú ý nghi lễ thế gia. Ngoài trừ đối với những nhân sĩ thế gia có địa vị ngang hàng, những người khác dù chỉ là liếc mắt một cái, hắn cũng không nguyện ý, cho nên ở trong lòng hắn, trong thiên hạ người có tư cách hợp tác với hắn thực sự không có mấy ai. Nhưng Ngọc Mãn Lâu không những là một trong số đó, hơn nữa là người đứng hàng thứ vị. Với khế ước ký kết giữa song phương, Lô Chấn Thiên lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồng thời Lô Chấn Thiên cũng là một người rất cẩn thận, hắn biết rõ ràng rằng có thể được Ngọc Mãn Lâu coi trọng là đối thủ của Ngọc Gia, ít nhất phải có thực lực nào đó. Mà lực lượng khó đối phó như vậy cần phải xuất động thực lực thế nào, cho nên lần tập kích này của Lăng Gia, hắn tuyệt không dám sơ suất, trực tiếp hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng của Lô Gia thị tộc toàn bộ dốc lực, tổng số người tham gia còn có hơn 3.500. Một vị gia chủ, 7 đại trưởng lão, 3 đại cung phụng, cộng thêm hơn 10 người là đệ tử hạch tâm, ngoài ra còn có các đường chủ, những người có thực lực cấp bậc cao thủ cũng gần 200, toàn là những cao thủ chân chính. Lô Chấn Thiên chưa bao giờ tán thành việc tham gia chiến trận khi chưa nắm chắc. Nhưng nếu nhất định phải đánh thì phải dùng khí thế sư tử bồ thọ, một đòn chụp gọn. Lô Chấn Thiên tin rằng bằng thực lượng của mình, cho dù biệt viện của Lăng Gia trước đây có ẩn tàng thực lực nào đó không muốn cho người ta biết, cũng tuyệt đối có thừa khả năng để tiêu diệt. Trong thời gian này Lô Chấn Thiên cứu thế cục của Đại Lục Thiên Tinh vô cùng cẩn thận, cũng rõ ràng nặng nhẹ ở trong đó, nhất định phải nắm rõ về Lăng Gia. Địa vị tầm thường của Lăng Gia là một chuyện, nhưng mà thực lực chân chính của gia tộc này là một chuyện khác. Nhưng chuyện ấy, Lô Chấn Thiên phân biệt rất rõ. Gia tộc mới nổi như Lăng Gia, vô luận là kinh tế hay quân sự hoặc là võ công, đều tồn tại giống như là vừa mới bùng nổ, cho nên nhiều bùng nổ tụ tập cùng một chỗ sẽ tạo ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Nhưng hiện tại, mặc dù lực lượng phòng vệ của Lăng Phủ biệt viện chưa bằng 1/3 thường ngày, nhưng Lô Gia muốn nhất cử tiêu diệt lại vẫn là chuyện không có khả năng. Hắn trăm vạn lần không ngờ tới chính là khi đánh vào cửa thứ nhất của Lăng Phủ biệt viện nên gặp phải phiền phức cực lớn. Gần như ngay từ đầu vừa mới chật vật giải quyết được cảnh vệ của cửa thành đối phương, một nhóm đầu tiên vừa lọt vào trong còn chưa kịp vui mừng liền đã kinh động đối phương. Theo chân một tên tiểu quỷ không may đạp phải chuông báo động, lập tức toàn bộ Lăng Phủ biệt viện biến thành một biển chuông, tất cả chuông báo động đều điên cuồng mà rung lên vậy. Lô Chấn Thiên cảm giác được đội ngũ của mình quả thực đã tiến vào trong một cái đầm lầy, mà cái đầm lầy này lại còn là một loại ma quỷ ăn thịt người cực kỳ tanh máu. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng Lăng Phủ biệt viện lại bố trí nhiều mai phục và cạm bẫy như vậy. Tên ngầm liên tục bắn ra ngoài vun vút, thêm vào đó là đủ loại ám khí không biết từ đâu bay tới như phi đao, cường trầm, thiết liên tử. Mà đất nhìn qua rất bình thường, như chỉ cần vừa dẫm chân lên thì lập tức cảm thấy chết người trống rỗng sẽ xuất hiện. Nếu mà đất khó đi, đã thế cứ vào qua không trung là được. Nhưng khi bọn họ lao lên mấy gốc đại thụ thì đột nhiên khói đầu không hiểu từ đâu mà phun ra vô cùng đậm đặc. Mắt thấy thủ hạ tinh nhuệ của mình chỉ trong chốc lát đã tổn hại thảm trọng dị thường, Lô Chấn Thiên cực kỳ đau xót, tím tái mặt mày. Đây đều là lực lượng cơ bản để ngày sau mình đứng vững trên đỉnh cao thiên hạ, không ngờ chỉ trong loạt công kích đầu tiên đã có gần 200 đệ tử tinh nhuệ bị bỏ mạng như thế. Chả một cái giá lớn như vậy chỉ đổ được hơn 10 tên cảnh vệ cùng với một đám cạm bẫy mai phục, lại không cần phải nhắc tới hơn 100 người khác đang bị thương trúng độc. Lô Chấn Thiên hú dài một tiếng phát ra mệnh lệnh gần 3.000 người chuyển trận thế thành 10 mũi tiên phong, mỗi một đội đều có hơn 3 cao thủ đi trước, nhận nhiệm vụ quân xung phong dẫn theo đội ngũ lao nhanh qua khu vực hút máu kinh khủng này. Biện pháp này quả thực hữu hiệu dưới sự xuất lĩnh của một đám cao thủ đứng đầu, cạm bẫy của Lăng Phủ biệt viện trên cơ bản không còn bao nhiêu đất dụng võ, chỉ còn lại lợi tiễn từ 4 phương 8 hướng bay đến, có thể tạo ra một ít sát thương. Nhưng khi cao thủ của Lô Gia tới gần cũng dần dần mất đi tác dụng. Bởi vì tập kết vào buổi tối, hơn nữa đây đều là cao thủ, cho nên lính gác cảnh vệ trong nháy mắt bất ngờ không kịp đề phòng, bị giết chết hơn phần nửa. Lại thêm Lô Gia tập trung đột phá vào một điểm, khiến cho những nỏ thủ thành có uy lực cực lớn được Lăng Thiên bố trí trên tường bao xung quanh biệt viện căn bản không thể phát huy được tác dụng. Bằng không chỉ với những nỏ thủ thành uy lực cực lớn này cũng có thể tạo thành một lực lượng thương vong đáng kể cho Lôi gia, ít nhất cũng có thể khiến cho bọn họ lưu lại ba thành nhân mã. Sau khi Lôi gia đột phá vòng tuyến thứ nhất thành công, thì toàn bộ nhân mã của Lang phủ biệt viện cũng kịp phản ứng lại. Đây hoàn toàn không phải phản ứng của Lang phủ biệt viện quá chậm chạp, mà bởi vì lần tập kích này của Lôi gia thực sự rất bất ngờ, thực sự là dị thường cường đại, cho nên mới tạo ra cục diện như lúc này. Khắp nơi trong Lang phủ biệt viện người hô ngựa hí, loạn thành một đoàn, vô số cây đuốc được đốt lên ném lung tung. Nhưng khi kiến tạo Lang phủ biệt viện, Lang Thiên cũng dự liệu trước được việc này, cho nên gần như toàn bộ các gian phòng đều được tạo thành từ tảng đá và gạch đất, gần như không ngại bị hỏa công, chẳng qua chỉ là tăng thêm vài phần hỗn loạn mà thôi. Đột nhiên khi đánh vào trong sân thứ ba, tiếng còi canh gác chói tai chợt vang lên. Những thủ vệ của Lang gia đang cùng chúng nhân Lôi gia chém giết tiến thoái như thủy triều. Cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập ánh sáng, hơn 100 cây đuốc được đốt lên cùng một lúc, chiếu sáng toàn bộ sân trong cực lớn tựa như đang là ban ngày. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhạt phất lên: "Không biết là khách từ phương nào tới Lang phủ biệt viện gây chuyện, nếu có can đảm thì xưng tên ra." Thanh âm này nghe thực sự bình tĩnh, không giận hờn, không giận không hờn mà mang theo nhu hòa và một tia bằng lãnh. Theo thanh âm ấy vang lên, tà gian phòng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tuyệt sắc nữ tử mặt như tranh vẽ, bạch y như tuyết, thật như quảng hàn tiên tử hàng Nga trốn cùng trăng. Đột nhiên giá lâm thế gian, toàn thân mang theo khí chất thanh khiết, không nhiễm bụi trần, nhàn nhạt nhìn đám cao thủ Lôi gia về trước. Gió đêm nhẹ nhàng thổi làm cho y bào trắng như tuyết của nàng phiêu động, tự hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể như thần tiên theo gió bay đi. Hết thảy chúng nhân Lôi gia đều bị vẻ tao nhã tuyệt đại của nàng chấn nhiếp, dĩ nhiên im lặng không nói nên lời. Ngay cả gia chủ Tiêu Chấn Thiên cũng không ngoại lệ.